Vũ hồn của cô bé là Hồng Long, thuộc tính hỏa. Sau đó, hai hồn hoàn màu vàng rực rỡ cũng từ dưới chân cô bé bay lên. Đối mặt với khí thế mạnh mẽ này, Vương Đồng cũng không lập tức sử dụng hồn kỹ mà lượn vòng tung một cước nhanh như chớp vào cánh tay trái của Vũ Phong. Âm! Cả hai va chạm vào nhau tạo thành một tiếng động thật lớn. Vương Đồng cũng bị lực chấn tác động mà bay đi năm thước, còn Vũ Phong thì nhẹ nhàng tiếp đất. Lần va chạm đầu tiên này hiển nhiên Vương Đông đã chịu thiệt thòi. Tuy cả hai đều là cường công hệ chiến hồn sư, nhưng sở trường lại không giống nhau. Nếu so đấu về mặt cơ thể, Quan Minh Nữ Thần Điệp và Hồng Long làm sao chiếm được ưu thế cơ chứ? Cũng đúng lúc này, Nam Môn Duẫn Nhi bên đội Ninh Thiên bắt đầu phát động công kích. Cô bé nhẹ nhàng di chuyển với tốc độ kinh người, thoáng cái đi được mấy chục thước tiếp cận Tiêu Tiêu. Khi đến gần rồi mới thấy rõ không biết từ bao giờ trên lưng Nam Môn Duẫn Nhi đã xuất hiện một đôi cánh màu xanh biếc, đôi cánh không lớn và rực rỡ như của vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp của Vương Đông, nhưng nó có tác dụng gia tăng tốc độ của cô bé lên một mức cao nhất. Đôi tay của Nam Môn Duẫn Nhi cũng hóa thành một màu xanh biếc như được làm từ ngọc bích đánh thẳng về phía Tiêu Tiêu. Cùng lúc đó, Ninh Thiên đứng ở phía xa, giơ cánh tay phải lên và quát. Thất bảo xoay chuyển hóa lưu ly. Đột nhiên, cả người cô bé xoay tròn một vòng, ánh sáng cầu vòng bảy màu cũng theo đó mà bay ra từ cơ thể cô bé. Luồng ánh sáng đó từ từ ngưng tụ hóa thành một cái tháp bảy màu trên tay Ninh Thiên. Bảo tháp này phát ra ánh sáng lập lòe rực rỡ, tuy nó không được khảm bất cứ một viên bảo thạch nào, nhưng chỉ vừa xuất hiện liền lập tức thu hút tất cả sự chú ý của những người đang đứng quan sát trên đài cao. Ba hồn hoàn, hai vàng một tím, từ từ bay lên từ bàn tay phải của Ninh Thiên, rồi dần dần chuyển động xung quanh cơ thể cô bé. Trên đài quan sát, Mộc Cận quay lại liền nhìn thấy vẻ mặt đang cực kỳ khiếp sợ của Chu Y và Phạm Vũ. Chu Y thất thanh kêu lên: "Cửu bảo lưu ly tông, thất bảo lưu ly tháp." Nếu nhìn nói vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp của Vương Đông là thú vũ hồn xinh đẹp nhất, thì vũ hồn hình tháp bảy màu vừa xuất hiện trên tay của Ninh Thiên là đẹp nhất trong dòng khí vũ hồn. Đúng lúc này, giọng nói của Ninh Thiên lại vang vọng: "Thất bảo hữu danh, nhất tốc." Hồn hoàn thứ nhất của cô bé lập tức sáng lên, ánh sáng màu vàng đậm xoay vòng quanh bảo tháp càng khiến nó trở nên mỹ lệ. Sau đó, hai luồng ánh sáng lóa mắt từ bảo tháp bắn ra, chiếu thẳng vào Vu Phong và Nam Môn Duẫn Nhi. Từ đầu trận đấu, Hoắc Vũ Hạo đã mở ra tinh thần tam trắc cộng hưởng, thế nhưng lại giật mình phát hiện không thể dò xét ra sự vận chuyển hồn lực của Ninh Thiên. Cũng không sao dò xét được cô bé thi triển hồn kỹ như thế nào, bởi vì bảo tháp tràn ngập ánh sáng trên tay Ninh Thiên dường như tạo thành một tầng dao động kỳ dị bảo hộ cả Ninh Thiên bên trong, đồng thời có thể che chắn tinh thần tam trắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo. Đây là loại khí vũ hồn gì mà cường đại vậy? Càng khiếp sợ hơn nữa là khi hai luồng ánh sáng kia phủ xuống người Vũ Phong và Nam Môn Duẫn Nhi, cục diện đột nhiên biến đổi. Hai tay Nam Môn Duẫn Nhi đang đánh về phía Tiêu Tiêu đột nhiên tăng tốc, thậm chí còn xuất hiện một loạt tàn ảnh liên tiếp trong không khí. Nếu như không có kỹ năng tinh thần tam trắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo, chỉ sợ lần này Tiêu Tiêu chịu thiệt thòi lớn rồi. Bởi vì ngay lúc Nam Môn Duẫn Nhi được ánh sáng kia chiếu vào, tinh thần tam trắc của Hoắc Vũ Hạo đã báo động cho Tiêu Tiêu biết. Và lúc đó, đang đứng sau lưng cô bé, lập tức đưa tay túm lấy vạt áo kéo ngược về sau. Nhờ vậy mà trong tích tắc, Tiêu Tiêu mới thoát được. Cùng lúc đó, vũ hồn tam sinh chấn hồn đỉnh của Tiêu Tiêu cũng phát động. Một luồng sáng màu đen lóe lên, đỉnh lớn từ trên trời giáng xuống mặt đất tạo thành một tiếng nổ âm âm khủng bố. Hồn hoàn thứ nhất của Tiêu Tiêu cũng đồng thời sáng lên, đỉnh chi chấn. Từ khi bắt đầu kỳ sát hạch đến giờ, có thể nói Nam Môn Duẫn Nhi là đối thủ có tốc độ nhanh nhất mà bọn họ từng gặp. Nhất là dưới hào quang từ bảo tháp của Ninh Thiên, tốc độ của cô bé đã vượt xa mức độ mà một đại hồn sư có thể đạt được. Cho dù là hồn tôn mẫn công hệ chiến hồn sư cũng sợ không hơn được vậy. Mà dưới tình huống đối mặt với loại đối thủ này, tác dụng từ tinh thần tam trắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo lại càng quan trọng hơn nữa. Nam Môn Duẫn Nhi thấy một đòn ban nãy của mình